Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh, thanh quang dâng tràn hình thành nên tấm thuẫn bài tạo nên từ những tấm vảy màu xanh ở phía trước. Thuẫn bài to khoảng nửa trượng, trên đó có một đường họa tiết thanh long đang chuyển động lan tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ dị. Ngay niết bàn kim thân của tứ nguyên niết bàn, thứ sóng âm thanh này cũng có thể cắt được. Ngươi dám ngang nhiên chống đỡ như vậy chỉ có chết mà thôi. Phong Thương thấy Lâm Động không hề tránh né mà lại có ý định chống đỡ liền cười gằn nói. Keng keng keng. Thế nhưng ngay lúc đó, khi làn sóng âm thanh đen kịt kia chạm tới thuẫn bài thì phát ra vô vàn tia lửa, cảnh tượng cắt đôi như Phong Thương nghĩ lại không hề xảy ra. Lúc này làn sóng sắc bén ấy lại bị chiếc thuẫn bài của Lâm Động đã chặn đứng. Sao có thể, nhìn cảnh tượng đó, không chỉ sắc mặt Phong Thương thay đổi mà ngay bọn Mộc Lân cũng phải buộc miệng kêu lên. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ làn sóng đen kia, nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể chặn đứng được nó. Dẹt dẹt. Tia lửa bắn tứ tung, Lâm Động cũng bị đẩy lùi về sau, nhưng có thuẫn bài nên sóng âm thanh không thể tạo được thương thế chí mạng cho hắn. Sau khi sóng âm thanh phát ra thứ năng lượng hủy diệt cũng dần tối lại, rồi bắt đầu tan biến trước tấm thuẫn bài. Khi chút ánh sáng đen cuối cùng biến mất, thân hình Lâm Động dần dừng lại, tấm thuẫn bài phía trước hắn cũng nổ tung, để lộ ra Lâm Động phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều trên cánh tay hắn lúc này đã xuất hiện rất nhiều vệt máu, máu chảy theo cánh tay nhìn cũng khá kinh hãi. Rõ ràng là dù có hóa long quyết nhưng để chống đỡ công kích có thể giết chết một cường giả tứ nguyên niết bàn hắn cũng đã phải trả giá. Linh bảo thiên cấp, quả nhiên phiền phức, Lâm Động rũ rũ cánh tay đầy máu, ánh mắt hiện lên sự tối tăm lạnh lùng. Đừng vui quá sớm, ta sẽ cho ngươi từ lĩnh giáo uy lực của linh bảo thiên cấp. Ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi đâu. Phong Thương cười nham hiểm, thủ ấn bỗng biến hóa, vô số đạo nguyên lực lại tràn vào thiết ấn, thân thể con rồng cuộn trong trên đó dần sáng lên, lớp vảy đen ngày một trở nên rõ ràng. Hắc Long phiên thiên ấn, Long Linh hiện. Hắc quang bùng phát từ thiết ấn, trong thứ ánh sáng đó, con Hắc Long lập tức phình to ra với tốc độ kinh người. Rào. Tiếng gầm rú vang vọng cả bầu trời, trong đó mang thứ long uy thật sự khiến nguyên lực trong trời đất rung chuyển ác liệt. Hắc Long thăng thiên, mây đen kéo đến, lúc này uy lực kinh thiên động địa của linh bảo thiên cấp đã triệt để lộ ra. Cách chương.